mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, 110 khô lâu kỵ sĩ đoàn kinh sợ. Chính là Bỉ Ngạn Hoa, còn chưa đủ để lấy nhượng ta lui bước, thức thời các ngươi hiện tại rời đi, nếu không đắc tội các ngươi không nên đắc tội nhân, kia kết quả cũng sẽ không thật tốt quá. Thang Dịch lời nhượng mị trong lòng mạch suy nghĩ không ngừng. Trong nháy mắt làm ra phán đoán, đệ nhất, người này phía sau tổ chức, khẳng định không thua Bỉ Ngạn Hoa, cho nên không có sợ hãi. Đệ nhị, đối phương tựa hồ không muốn cùng chính mình Bỉ Ngạn Hoa giao thượng thủ. Đã như vậy liền lợi dụng điểm này, cùng bọn họ kéo kéo qua cũng không lỗi. Dù sao hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, hy vọng lượng tiểu tử kia động tác nhanh lên một chút. Nếu không liền thực sự chỉ có thể cho mình đến nhặt xác. Cái này không thể được, ta cũng là phụ mặt trên mệnh lệnh, ngươi một câu nói này để chúng ta đi nhân, chúng ta Bỉ Ngạn Hoa mặt mũi hướng chỗ đó phóng. Mị chớp mắt, kia bất mị tự xinh đẹp hơi thở, trong nháy mắt theo dưới mặt nạ bộc lộ ra. Hừ, mặt mũi, đừng cho ta nói những lời nhảm nhí này, liền các ngươi mấy người này, ở chúng ta này nhiều người trước mặt, ngươi cảm thấy là mặt mũi đáng giá, còn là cái mạng nhỏ của mình đáng giá. Thang Dịch sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn trước mắt này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Lời này nhượng mị ánh mắt biến đổi, tựa hồ giác được lời của đối phương để cho bọn họ ném mặt. Đó chính là không được nói chuyện, các ngươi tất cả đều muốn cùng ta các Bỉ Ngạn Hoa làm đối. Muốn làm địch nhân của chúng ta, mị lời nhượng ở đây chứ Thang Dịch ngoại mọi người biến sắc. Muốn biết cùng Bỉ Ngạn Hoa làm đối kia tuyệt đối sẽ không có cái gì kết cục tốt. Ngươi biết một sát thủ tổ chức suốt ngày nhớ cái mạng nhỏ của ngươi. Kia tuyệt đối bất là cái gì chuyện đùa nhi. Nga, ta thân ái, chúng ta thật không có nghĩ cùng các ngươi Bỉ Ngạn Hoa làm đối. Muốn biết chúng ta cũng là rất bất đắc dĩ à. Lần này mặt trên lão bản thế nhưng cho chúng ta hạ số chết lệnh. Muốn là chúng ta cứ như vậy đi. Sau khi trở về, mặc dù là các ngươi bất xiết chúng ta, lão bản cũng sẽ không bỏ qua của chúng ta. Người da đen qua địch vẻ mặt bất đắc dĩ, chân thành giải thích, hắn cũng không muốn cho mình trêu chọc như thế khủng bố kẻ địch. Mặc dù bên cạnh mọi người không nói gì, nhưng sắc mặt của bọn họ cũng cùng vị này không sai biệt lắm. Xem ra đều là không muốn đắc tội Bỉ Ngạn Hoa, mị chân mày một trọn. Các ngươi có lão bản, ta sẽ không có sao. Hừ, lão bản của ta cũng hạ số chết lệnh, không thành công là được nhân. Ta cũng rất bất đắc dĩ à. Nói xong đem hai tay của mình hướng bên cạnh một than. Làm ra rất bất đắc dĩ bộ dáng. Như vậy Bỉ Ngạn Hoa trái lại nhượng mọi người tại đây đối Bỉ Ngạn Hoa ánh tượng thay đổi biến đổi. Trước đây này đàn tử thần, lúc nào nhiều lời như thế quá. Một cái lạnh cũng có thể đông chết nhân, hiện thân đây tuyệt đối là trực tiếp động thủ nói, lúc nào cùng ngươi lời vô ích quá, này vừa nghĩ pháp vừa ra, Thang Dịch sắc mặt lại là biến đổi, không đúng, Bỉ Ngạn Hoa lúc nào cùng người như thế lời vô ích quá. Chẳng lẽ là, viện binh, trong lòng cười lạnh, xem ra không thể cùng những người này nhiều lời, đem nhân giao ra đây. Nếu không đừng trách ta bất cho các ngươi Bỉ Ngạn Hoa mặt mũi. Nói đem cánh tay của mình chiều thượng làm một kỳ quái thủ thế. Nguyên bản một đám giấu ở đại đội nhân mã chung mặc đấu bồng màu đen thần bí nhân. Bước nhanh đi ra, đem trên người mình vải đen một phén. Một đội mặc kỵ sĩ trang mang theo khô lâu mặt nạ nhân liền xuất hiện. Nguyên bản trong lòng lo lắng không ngớt mị thấy tình trạng đó. Trong lòng lột bột một chút, khô lâu kỵ sĩ đoàn, không biết là ai một tiếng thét kinh hãi, nhượng mọi người tại đây ánh mắt đều thay đổi, nguyên bản gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây cảnh tượng một chút trở nên khẩn trương vạn phần. Mị ngạch gian mồ hôi lạnh ẩn ẩn toát ra, nếu như cái gì khác tổ chức hắn còn có thể dùng chính mình Bỉ Ngạn Hoa lừa dối một chút. Nhưng đối phương thế nhưng trên thế giới đứng đầu khô lâu kỵ sĩ đoàn A. Điều này làm cho nguyên bản còn tâm tồn một tia may mắn mị trong lòng bát lạnh tránh ra. Thăng Dịch cảm giác được bốn phía mọi người kia kinh sợ ánh mắt. Rất là hưởng thụ đắc ý nhìn đối diện thân thể rõ ràng cứng ngắc mị. Lạnh lùng nói như vậy, là không có được thương lượng. Mị ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, trong lòng không ngừng khẽ nguyền rủa. Mẹ nó, xem ra hôm nay là thật muốn liều mạng. Thăng Dịch lạnh lùng cười, thân thể chiều lui về phía sau hai bước. Đem Khô Lâu kỵ sĩ đoàn để cho ra, một luồng khí thế cường đại trong nháy mắt theo chạm ở phía trước lãnh khốc chỉ có thể nhìn thấy. Mắt Khô Lâu kỵ sĩ đoàn thành viên trên người thả ra. Nhượng mọi người tại đây trong lòng ca ngợi không ngớt, Khô Lâu kỵ sĩ đoàn quả nhiên không hổ là Khô Lâu kỵ sĩ đoàn A. Xem ra đại chiến không thể tránh né, mọi người ở đây đâu khẩn trương không ngớt thời gian, chậm đã. Chúng ta đi theo ngươi. Một Văn Nhã thanh âm vang lên. Sau đó mọi người liền thấy. Một đôi trung niên phu phụ cùng một 16-17 tuổi thanh niên chậm rãi theo U Minh Thành. Viên phía sau đi tới. Thiếu niên bên người còn chăm chú theo một thanh tú thiếu nữ. Hai người tay nắm, chư thiếu nữ. Ba người sắc mặt đô rất rửng rưng. Tựa hồ sinh tử sớm đã nhìn thấu. Tư Đồ bá phụ, các ngươi thế nào đi ra? Hứa Tĩnh chờ người thấy tình trạng đó kinh hãi, đem bốn người ngăn ở phía sau, bất để cho bọn họ ra. Không sai, bốn người này liền là vẫn bị bảo hộ rất tốt U cha mẹ cùng đệ đệ. Còn cái kia thiếu nữ, liền là của Tư Đồ Vũ bạn gái. Văn Sài, là một văn tĩnh nữ hài. Nữ hài cha mẹ đô ở mặt thế lý bị chết, chứ Tư Đồ Vũ hiện tại liền là cô độc. Tình cảm của hai người rất tốt. Nếu không phải là lần này ngoài ý muốn, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người rất nhanh liền hội cử hành hôn lễ. Đáng tiếc, Tư Đồ bác, cùng thê tử của chính mình Bạch Giai nhìn nhau liếc mắt một cái. Mỉm cười, mang theo giải thoát cùng nhiên, nguyên lai ở chiến đấu khai hỏa bắt đầu nguyên bản người một nhà đều là không biết này đó kẻ xâm. Lược chân thật ý đồ, phương diện này Hà Dương bọn họ làm rất tốt bảo mật ý thức. Nhưng nhà này nhân lại là càng lúc càng phát hiện không đúng. Đương nhiên loại chuyện này là giấu giếm không được bao lâu. Ngươi không có khả năng nhượng mỗi người cũng được vì đại công vô tư. Vì hắn nhân suy nghĩ vĩ đại người, ích kỷ người tới chỗ nào cũng đều có. Tin tức tiết lộ là chuyện sớm hay muộn, dù sao chân ái chính mình mạng nhỏ nhân ở nơi nào đều là lại xuất hiện. Mặc dù là U Minh Lý. Cản lại Hứa Tĩnh cánh tay, Bạch Giai vẻ mặt yêu thương nhìn trước mắt những hai tử này. Tựa như nhìn thấy con gái của mình, trong mắt lóe nước mắt lưng tròng. Cảm ơn ngươi các con của ta, vậy là đủ rồi, thực sự, các ngươi làm quá nhiều. Bây giờ là nên chúng ta cho các ngươi làm một số chuyện lúc. Bạch Giai mắt lóe ra trong suốt giọt nước mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào. Tư Đồ Bắc nắm thật chặt tay của vợ mình. Bạch Si, ngươi tại sao có thể nói như vậy đâu? U không ở, ta chính là của các ngươi nữ nhi, muốn mang đi các ngươi trừ phi đạp thi thể của ta. Hứa Tịnh ánh mắt sắc bén nhìn đứng ở Khô Lâu kỵ sĩ đoàn phía sau Thăng Dịch. Tư Đồ Bác vẻ mặt yêu thương nhìn đối phương. Chúng ta biết, đều biết, mấy năm nay chúng ta cũng đem ngươi xem thành con của mình. Nhưng là không có cha mẹ có thể nhìn con của mình vì mình chảy máu mà thờ ơ. Ngươi hiểu chưa Tiểu Tĩnh? Này là quyết định của chúng ta. Chúng ta hy vọng các ngươi những hai tử này mang theo của chúng ta hy vọng sống thật khỏe. Nói xong có chút áy náy, có chút tiếc nuối, có chút bất đắc dĩ, có chút áy náy nhìn về phía con trai của mình. Tiểu Vũ mỉm cười nhìn cha của mình. Ba, chúng ta không phải nói xong chưa? Tới nơi nào người một nhà đều phải cùng một chỗ ta. Ta cũng muốn đi theo Tiểu Vũ. Văn Sạch thanh âm không lớn, nhưng trong giọng nói kiên định, lại là nhượng mọi người tại đây đâu cảm nhận được. Tiểu Vũ ánh mắt yêu say đắm nhìn về phía bạn gái của mình. Thật sâu đem đối phương ôm vào trong lòng. Được rồi, các ngươi cáo biệt xong. Thời gian không còn sớm. Đi thôi, một làm người ta chán ghét thanh âm chợt vang lên. Mọi người đều hướng phía thanh âm này đầu đi phẫn nộ ánh mắt. Chúng ta không có khả năng nhượng ngươi mang đi Tư Đồ bá bá. trừ phi dẫm của chúng ta thi thể. Nói lời này chính là vẫn canh giữ ở UU người nhà bên người Lâm Hạo. Hừ, Hạo đã như vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Thang Dịch ánh mắt phát lạnh không bao giờ nữa nhìn này đó không biết tốt xấu ra hỏa. Vung tay lên, những thứ ấy nguyên bản đứng bất động khô lâu kỵ sĩ trong nháy mắt hướng phía mọi người đánh tới. Mị thấy tình trạng đó, biến sắc, đối thủ hạ của mình chào một tiếng, một hồi không có khói thuốc súng chiến đấu liền lại lần nữa triển khai. Bởi vì muốn sống bát, lần này không ai sẽ nổ súng. Nhưng mặc dù là như vậy chiến đấu thắng lợi thiên bình vẫn như cũ rất nhanh hướng phía khô lâu kỵ. Sĩ đoàn một phương chết đi, mục tiêu của bọn họ rất hiển nhiên chỉ là của UU người nhà. Hứa Tĩnh đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn những người này đem UU người nhà ở trước mắt của mình mang đi, nhưng thực lực của đối phương hiển nhiên so với nàng cao hơn nhiều lắm. Làm cho nàng có một loại đang cùng UU đối chiến ảo giác. Quyền cước tương giao, nhượng Hứa Tĩnh có loại đánh vào sắt thép thượng cảm giác. Tay chân đau đến thẳng phát run, nhưng vẫn như cũ cắn răng rất. Đối phương không có này đó tâm tình cùng Hứa Tĩnh ngoạn đi xuống. Không có mấy cái Hứa Tĩnh liền bị nhân đánh ngã xuống đất. Thật sự là thực lực kém quá mức cách xa, giống như là một đứa nhỏ đang khiêu chiến một tráng hán. Căn bản dẫn bất khởi tráng hán hứng thú. Xương ngực vỡ vụn, nhượng Hứa Tĩnh sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, khóe miệng kia đỏ tươi vết máu làm cho lòng người kinh. Hứa Tĩnh, sức chiến đấu xa kém hơn Hứa Tĩnh Hà Dương cấp đầu đầy mồ hôi. Nhưng chính hắn cũng là tràn ngập nguy cơ, toàn thân đều bị đánh xanh tím không chịu nổi. Cũng may bên cạnh hắn thường thường có U Minh huynh đệ viện trợ. Nhưng hiện tại hiển nhiên đã không kịp viện trợ. Nhìn đưa về phía UU người nhà hai tay, Hứa Tĩnh kiên cường lại lần nữa đứng lên, tên kia mang theo đầu lâu khô khôi kỵ sĩ trong mắt có vẻ kinh ngạc. Cũng có ý tứ kính phục, nhưng vẫn như cũ mặt không đổi sắc cho Hứa Tĩnh một quyền. Lần này Hứa Tĩnh bị đánh trung chính là đầu, tương đương với người bình thường loại thực lực 20 bội lực lượng toàn lực một kích dưới. Kết quả có thể nghĩ, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Hứa Tĩnh lại cũng không có thể đứng lên. Hứa Tĩnh, Tiểu Tĩnh, Đại Tỷ, Hứa Tĩnh Tỷ, mọi người hô hoán không có thể có bất kỳ thay đổi nào. Khô lâu kỵ sĩ trung tên kia tựa hồ là đầu lĩnh đích thực lực mạnh nhất kỵ sĩ tiếp tục hướng phía U thân nhân đi đến. Tất cả dừng tay, chúng ta đi với các ngươi. Đừng nữa thương tổn những hai tử này. Ô ô, Bạch Giai mắt mơ hồ. Nhìn Hứa Tĩnh ngã xuống đất, nàng căng thẳng cuối cùng một giây thần kinh cũng chặt đứt. Tư Đồ Bác biết hiện trạng đã không còn là chính mình có thể khuyên can. Chỉ là mắt đỏ ôm thật chặt thê tử của chính mình. Môi mân tử chặt, để lời nói với người xa lạ hai canh a. Nhàn đi Mã Tự, tiếp được đến nên là của Đông Phương Tuyết ra sân. Hết chương.